dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 347, nói hát ca sĩ ngạc nhiên so kéo. Tokyo chứng lớn tên tuổi không cần nhiều lời, đủ để dung nạp 55.000 người cực kỳ cơ bản dục quán. Là buổi hòa nhạc, bóng rổ, nghề nghiệp đấu vật, cách đấu tranh tài đỉnh cấp sân khấu. Lúc này Aoki Tsukasa đang ngồi ở hậu trường, thông qua trên TV tiếp sóng hình ảnh, không ngừng mà phát ra chậc chậc cảm thán tiếng. Trước đó tại Yachiyo thành phố sân vận động, Aoki Tsukasa liền cảm thấy người quả nhiên là thật đủ nhiều. Nhưng lúc này theo trên TV tiếp sóng hình ảnh xem xét, Aoki Tsukasa mới biết mình vẫn có chút kém kiến thức tràng diện lớn như vậy. Chụp xuống mà xuống người xem, đơn giản tựa như là giống như con kiến lít nha lít nhít. So với mộng cảnh trong phòng huấn luyện thấy qua cũng không nhiều đa tả. Thậm chí càng thêm cuồng nhiệt chân thực, Masuyama Iwa nhìn xem đều có chút khẩn trương. Hắn liếm liếm bờ môi. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Không kịp chờ đợi, Aoki Tsukasa cười, hoạt động bả vai, ở nơi như thế này đánh quyền. Thật đúng là đủ kích thích. Nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt kích động dáng vẻ, Masuyama Iwa nhịn không được cảm thán lên tiếng. Tiểu tử ngươi thật đúng là lớn trái tim, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như mình ở vào tuổi của hắn đứng tại dạng này trang tử bên trên, trái tim đều muốn bỗng xuất hiện. Aoki Tsukasa nhíu mày, cười nói, ngươi không đã sớm biết à, ha ha ha. Masuyama Iwa bị hắn chọc cười, chính mình tâm tình khẩn trương cũng hòa hoãn rất nhiều. Mà trong TV, trực tiếp hình ảnh vừa đi vừa về hoán đổi một lúc sau, cuối cùng, tranh tài bắt đầu. Tại lồng bát giác chính giữa, một cái giày tây, ghim hết sức khốc huyễn màu trắng bạc đại bạch đầu kính dâm nam xuất hiện ở giữa sân. Nam nhân này thoạt nhìn tuổi tác đến có hơn 30 tuổi. Kính dâm kiểu dáng cùng lặn kính giống như, chợt nhìn có chút buồn cười, nhưng ở trên người hắn, thoạt nhìn lại không hiểu phù hợp. Hắn chỉ là xuất hiện, liền đưa tới một chàng thốt lên. Aoki Tsukasa có chút hiếu kỳ hỏi hướng về phía Masuyama Iwa. Người kia là ai? Nghe hồng truyền kỳ cấp bậc nói hát ca sĩ. Hắn bài hát còn thật là dễ nghe, nghệ danh gọi là ngạc nhiên so lạp. Masuyama Iwa giới thiệu về sau, Aoki Tsukasa vẫn là không thế nào hiểu rõ, chỉ là cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhìn về phía TV, phòng thay quần áo lên trong màn hình TV, ngạc nhiên so kéo giơ cao lên một tay. A, O, R, E, A, D, các người chuẩn bị xong chưa? E, người xem tiếng hô phô thiên cái địa, dù cho theo trong TV, đều có thể nghe ra được tâm tình của mọi người cao bao nhiêu phòng. Giơ tay lên, lớn tiếng nói, các người chuẩn bị xong chưa? Ngạc nhiên so kéo lên giọng, hắn nói chuyện khoảng cách hết sức rõ ràng, tựa như là mỗi câu nói đều đang giảng nói hát giống như. E, cơ hồ đánh vỡ nóc nhà thanh âm nhường ngạc nhiên so kéo căng ý khơi gợi lên khóe miệng. Hắn đột nhiên đè ép cánh tay, nhìn về phía bốn phía. Hasup, Tokyo, nha, chung quanh người xem phát ra một trận reo hò. Aoki Tsukasa nhìn xem đều cảm giác đến giống như vẫn rất có không khí. Không giống như là muốn đánh quyền, mà càng giống như là muốn mở buổi hòa nhạc giống như. Ngạc nhiên so kéo quả nhiên không có nhường Aoki Tsukasa thất vọng. Hắn tại lồng bát giác bên trong bao quanh nhảy cà tưng, kích tình tràn đầy lớn tiếng nói, siêu tân tinh giải thi đấu đến rồi. Hắn kéo lấy trường âm tiếng gào thét theo bối cảnh âm nhạc bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Trong nháy mắt đốt lên toàn bộ hội quán, toàn bộ trứng lớn tựa như vỡ tổ giống như. Một trận quỷ khóc sói gào kèm theo tiếng cảnh báo dần dần biến mất. Một trận kịch liệt nhịp trống đột nhiên gõ vang lên. Ngạc nhiên So kéo đi theo tiết tấu gật đầu. Giơ cao lên microphone. Hô hào o, o, cắt vào tiết tấu. Ta không biết các ngươi có hay không chuẩn bị. Nhưng lão tử chọn đường ổn đúng. O, o, ngạc nhiên So kéo đi theo âm nhạc hát lên. Toàn trường bầu không khí lập tức giống như lâm vào cuồng hoan. Aoki Tsukasa nhìn xem một màn này, có chút rung động gật đầu, phát ra ý nghĩa không rõ cảm thán tiếng. SKA, rồi đến ngạc nhiên So kéo kích tình bắn ra bốn phía một đoạn rap kết thúc. Toàn trường bầu không khí cũng triệt để bị xào nóng lên. Ngạc nhiên So kéo thở phì phò, vung tay lên, siêu tân tinh giải thi đấu. Vòng bán kết, hiện tại bắt đầu. Người xem tiếng hoan hô vang lên. Ngạc nhiên So kéo này đến cực hạn, lần nữa lên giọng, đề cao âm lượng. Tiếng hoan hô lần nữa nổ tung giống như vang lên, mà trong sân, âm hưởng thiết bị lần nữa nổ vang, đủ để làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng lớn trên màn ảnh. Theo rung động lòng người tiếng âm nhạc vang lên, tám tên tuyển thủ thân ảnh hiện lên ở màn huỳnh quang phía trên. Theo mấy cái trọng lượng cấp tuyển thủ người trước ở trên màn ảnh lộ cái mặt. Cuối cùng xuất hiện là Uesugi cùng Aoki Tsukasa. Uesugi hình ảnh mới vừa ra tới, BG liền hóa thành một trận dồn dập đàn violon hòa âm. Theo hòa âm tiếng vang, hắn cách đấu tuyển tập bên trong xuất hiện một hàng lại một hàng phụ đề. Theo hình ảnh không ngừng tốc độ ánh sáng lấp lánh, mãi đến cái cuối cùng tiếng đàn hạ xuống, hình ảnh mới dần dần ảm đạm. Thiên tuyển chi tử, ngôi sao của ngày mai, trên lôi đài quý công tử, thượng sam, trạo đấu. Dưới đài vang lên một đám giọng nữ chói tai tiếng hoan hô. Mà liền tại các nàng vẫn không có thể gieo hò bao lâu thời điểm, lớn trên màn ảnh phong cách vẽ đột biến. Một trận hắc ám cùng đỏ tươi đan xen ánh đèn lập lòe. Một tiếng chuông tang vang lên, tiếng sấm tiếng mưa rơi tùy theo tới, réo rắt thảm thiết sướng ca ban giọng nữ tại rông tố âm thanh bên trong lộ ra mê ly mà âm u. Trong tấm hình, đen kịt một màu bên trong, bất ngờ chui ra một người đầu trọc, chỉ nhìn Aoki Tsukasa tại trong âm u chậm rãi ngẩng đầu lên. Bị hậu kỳ xử lý qua đến trong con mắt tựa hồ phản chiếu lấy dọa người u quang, khiến cho hắn vốn là có chút hung thần ác sát mặt thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Sau đó, video phảng phất tại dùng ác mộng hình thức cắt nối biên tập lấy Aoki Tsukasa cách đấu tuyển tập. Trong bóng tối, Aoki Tsukasa đủ loại cô đối thủ động tác không ngừng hiện hiện lại tiêu tan. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại Aoki Tsukasa trên mặt máu tươi, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười một màn lên. Đại ma vương, Aoki Tsukasa, theo một hàng mực nước chữ lớn ba hiện lên ở trên màn hình. Sau đó, giống như TV xuất hiện trục trặc hoa bình họa mặt ngắn ngủi kéo dài mấy giây. Hơi ngừng, hoa nga, liên kỳ So kéo cũng không khỏi cảm thán một câu. OOL. Nhưng video phát ra xong, đại gia bầu không khí cũng đều xào nóng lên, cũng liền nên ngạc nhiên So kéo làm chuyện chính. Hắn cầm lấy microphone, nhìn xem toàn trường người xem, giơ cao lên cánh tay. Các người chuẩn bị kỹ càng nghênh đón một trận chém giết sao? E, người xem hết sức phối hợp đáp lại. Các người chuẩn bị kỹ càng, nghênh đón tối nay bắt đầu sao? Ngạc nhiên So kéo thanh âm đưa tới càng lớn tiếng đáp lại. Vậy liền để cho ta hoan nghênh tổ thứ nhất lên đài tuyển thủ. Siêu cấp khủng bố cỗ máy giết người. Siêu trọng tăng, Aoki Tsukasa nghiêng đầu qua, cười nhìn về phía Masuyama Iwa. Chúng ta là trận thứ tư tranh tài a. Masuyama Iwa gật gật đầu. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, móc ra điện thoại, cho quyền Sora. Sora nhận điện thoại, có chút ngoài ý muốn. Huy, Sora tiếp vào điện thoại, thanh âm có chút nhảy nhót. Ngươi đang nhìn trực tiếp sao? Aoki Tsukasa ở trong điện thoại nghe được TV tiếng vang. Sora có chút thận trọng ừ một tiếng. Trận đấu thứ ba bắt đầu về sau. Muốn cho Aji bồi tiếp ngươi cùng một chỗ xem nha. Aoki Tsukasa cười nói. Sora nhu thuận lên tiếng. Sau đó, nàng còn nhỏ giọng nói. Dù nhất định phải cố gắng lên. Yên tâm, nhất định thắng trở về. Ngày mai ta liền đi nông thôn tìm ngươi. Cũng không cho phép nhường ta nhìn thấy ngươi mặt ủ mày trao dáng vẻ. Sora bởi vì Aoki Tsukasa quan tâm. Thanh âm lộ ra càng thêm vui vẻ mấy phần. Aoki Tsukasa hoạt động mấy lần bả vai. Bẻ bẻ cổ. Trong lòng chợt có chút cổ quái. Này loại thắng liền về nhà tìm ngươi lời. Luôn cảm giác nói ra có chút lạ quái. Sora tại trong loa muốn nói lại thôi dừng một chút. Cái kia, cố gắng lên. Nói xong, Sora liền chủ động đến. Dù chính mình thật tốt điều chỉnh trạng thái đi. Yên tâm, ta gần nhất đều có đúng hạn uống thuốc cùng dựa theo xu thực đơn ăn cơm. Mát xa sự tình cũng xin nhờ mụ mụ. Thân thể so với trước tốt hơn nhiều. Aoki Tsukasa nghe vậy ôn nhu cười một tiếng. Ta biết rồi. Cúp điện thoại, Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, nheo lại mắt. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi một chu đô muốn ít nhất 3 ngày tại Y Kinh phòng huấn luyện. Nhường Y Kinh kỹ năng cơ hồ tới cửa một cước là có thể đột phá đến cấp 7 không nói. Đem châm cứu biện pháp cũng gần như sắp học xong. Chờ đến quyền thi đấu đánh xong, Sora thân thể cũng cuối cùng có khả năng bắt đầu điều trị. Mà lại liền hiện tại thân thể mà nói, Sora cũng đầy đủ có khả năng đi trường học. Không bằng mang lên nàng. Aoki Tsukasa trong đầu nhảy ra ý nghĩ như vậy. P.S. Os. Thật không phải cố ý muộn. Viết thật chậm mấy ngày nay. Bởi vì nguyên bản nội dung cốt truyện ta đều lược qua rất nhiều. Vì tăng tốc đoạn này nội dung cốt truyện, đại cương ta đều một lần nữa lấy một lần. Không có cách nào viết xong tồn cảo thiết chí định thời gian. Bất quá tháng sau liền cũng không có vấn đề. Nên có bùng nổ cũng có. Thuận tiện cầu cái nguyệt phiếu đến đi nha. Móc lửng chấm hỏi. Huyền. So tâm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.